Cô nàng thiếu nữ chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi xông tới đầy hiếu kỳ, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt lên làn da cứng rắn như thép của Tiểu Viêm, ríu rít nói. Tiểu Viêm nhìn cô nàng thiếu nữ như con chim nhỏ bên cạnh, trên gương mặt nở nụ cười hiền hậu, trong đôi mắt ẩn hiện hung quang ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, hiển nhiên là hắn vẫn nhớ rất rõ chuyện trước đây. Không lễ phép gì cả, sau này phải gọi là Lâm Viêm đại ca. Lâm Động cười vỗ vỗ đầu thanh đàn, rồi chỉ Tiểu Điêu ở bên cạnh. Người này thật ra đã biết muội nhiều năm rồi, chỉ là trước đây hắn ở trong cơ thể ta nên muội không biết. Giờ hắn là Lâm Điêu. Nghe Lâm Động nói vậy, thanh đàn cũng gật đầu, tò mò nhìn Tiểu Điêu rồi hạ giọng nói với Lâm Động. Lâm Điêu đại ca xinh đẹp thật. Thanh đàn nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Tiểu Điêu nghe thấy, nhất thời gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện sự bối rối. Lâm Động thấy Tiểu Điêu trước nay luôn mặt dày, không ngờ lại biết bối rối, cũng không kìm được bật cười. Các hạ là ai? Lâm Động là người mà trưởng giáo nguyên môn ta mời, mong các hạ đừng nhúng tay vào tránh rước họa vào thân. Lão già áo xám thấy hai người bọn Tiểu Điêu xuất hiện, nhưng không hề để tâm đến mình, vẻ mặt khó coi, lên tiếng. Lắm lời, lúc này Tiểu Điêu cũng quay lại, khóe miệng nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là giết một ít đệ tử nguyên môn các ngươi thôi mà, cần thiết phải giận quá mất khôn vậy không? Nghe thế, sắc mặt lão già áo xám lạnh băng. Tên tiểu xúc sinh này giết 540 đệ tử nguyên môn ta, sát tâm của hắn quá nặng, nguyên môn ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn, mời về nguyên môn để tiêu trừ ma khí. Ta không cần biết ngươi và hắn có quan hệ gì, vẫn khuyên ngươi đứng một bên là tốt nhất, nếu không cái giá phải trả ngươi không trả nổi đâu. Vậy sao? Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói, rồi dần trở nên dữ dằn, hắn giơ bàn tay phải ra, một ngọn hỏa diễm tử hắc sắc ngưng tụ trên bàn tay, giọng nói lạnh thấu xương mang sát ý nồng đậm vang lên. Lão cầu không biết điều, huynh đệ của Điêu gia ta mà các ngươi có tư cách quản giáo sao? Cách chương.